Tàu Thác Lộ tập 1, chương 65, ngoại truyện 100 câu hỏi phu phu, góc truyện audio.com, đạo diễn, mọi người chuẩn bị vào vị trí, 3, 2,1 action. Hai bạn xin cho biết tên, Kiều Khả Nam, sẽ gọi tắt là Kiều. Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi, sẽ gọi tắt là Lục. Lục Hành Chi, dẫn chương trình MC, có tên gọi khác không? Kiều, bạn bè thì gọi là dốc, đồng nghiệp thì gọi Tiểu Kiều. Lục hừ lạnh, không có, MC, đúng thật không? Kiều, đáp hộ, Lục Boss, Lục ma đầu, nhà ma thuật chém trăm người, hố, motor, Hazenda à, đồng nghiệp còn gọi ảnh là Renault, một Lục Lục Doraemon, Lục Gigi, hoa cúc đen thỉnh thoảng còn gọi thím Kiều nữa. Moe, nam là chú Kiều, anh Chi là thím Kiều. Lục, tuổi tác, Kiều, 30, Hoàn Chính Văn, Lục, 38, MC, chênh nhau 8 tuổi à? Lục nổi gân xanh, có tin tôi mang cô lên tòa không? Giới tính, Kiều, nam, Lục thờ ơ, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Kiều thở dài, gần đây anh càng ngày càng giống mấy bà thím, em còn đang nghi ngờ. Lục, tan nát cõi lòng tính cách của bạn như thế nào? Kiều, dễ ở chung, Lục, bình tĩnh kiềm chế. Tính cách của người kia thì sao? Lục tranh nói trước, rất đáng yêu, đúng là sự tồn tại hoàn mỹ, kỳ tích của Phật tổ thăng A còng đô la phần trăm, đã lực bớt. MC, mồ hôi, mốt thê nô khởi động A. Kiều, u ám, khó tính tự ngược cho rằng cả thiên hạ thiếu nợ mình, xấu xa. Lục, cưng à, muốn khóc hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu, Kiều, khi tôi khoảng 23 tuổi, ở văn phòng luật sư Vũ Văn, trong buổi giới thiệu nhân viên mới. Ấn tượng đầu tiên với người kia, Kiều, rất tuấn tú, rất ngầu, khí chất rất ở, có vẻ khó ở chung. Ặc ánh mắt cứ kỳ kỳ. Lục thẳng thắn, muốn ích hắn, Kiều và MC, thích điểm nào nhất ở nửa kia? Lục, bao dung, đối xử tốt với mọi người, có nguyên tắc của mình, không dễ dao động. Không nhăn nhó, không giả mồm cãi láo, toàn thân trên dưới cậu ấy, chỗ nào tôi cũng thích. Kiều, thực ra tôi cũng không biết. Lục, Kiều, sờ mũi, thì như hoa cúc đen nói, thấy hố mà không nhảy, toàn thân lại ngứa ngáy. Lục, MC, nhìn đạo diễn, vì sao kịch bản không nói chủ đề lần này là ngược công? Ghét người kia ở điểm nào nhất? Lục, không có, Kiều, này, tác giả cô ước lượng đủ độ dài chưa? Lục, tiếng trái tim vỡ, Kiều, nói chung cuối cùng vẫn thích tự mình quyết định mọi việc tự mình hục hạc ngồi một góc đùa bỡn, không muốn bàn bạc cùng tôi, rất đáng ghét. Lục, cục cưng, Kiều, liếc, không muốn em ghét thì phải bỏ. Cảm thấy mình và người kia bên nhau có tốt không? Lục, vẫn đang bi thương, không muốn trả lời. Kiều, tốt, Lục, hai bạn xưng hô với nhau như thế nào? Lục, cục cưng, Kiều, Lục Hành Chi, Lục, hình như còn nữa mà. Kiều quay mặt đi, bây giờ không phải lúc gọi, mong người kia gọi bạn là gì? Lục lập tức đáp, ông xã, Kiều, bình thường là được nếu so sánh với động vật người kia giống con vật nào? Kiều, báo, Lục, chó, cái loại lông ngắn, vàng óng, biểu cảm rất trung thành, giống Nhật Bản. MC, chó Shiba, 2, Lục, đúng, Kiều, nếu như tặng quà cho nửa kia, bạn sẽ chọn gì? Lục, phải tốt nhất, gần đây đang suy nghĩ nên mua xe gì cho cậu ấy. Kiều, anh ấy không thiếu gì cả, chắc là tặng tôi vậy. Vậy bạn muốn được tặng quà gì? Kiều, tôi không thiếu gì hết, thực ra không dám nói, sợ nói ra ngày hôm sau sẽ xuất hiện trước mặt mình. Lục, cậu ấy, MC, xem ra quà của dốc rất hợp khẩu vị của anh. Lục, hừm, bạn có điều gì không vừa lòng với nửa kia không? Và thường là về điều gì? Lục, quá tốt với kẻ khác, ví dụ tên hoa loa kèn gì đó. Khó chịu, MC, người ta là hoa cúc. Kiều, góc truyện audio.com, hình như tôi trả lời rồi mà. Anh ấy cải tà quy chính, bây giờ đối xử với tôi rất tốt, thực sự không tìm được lỗi sai. Lục, thỏa mãn, bạn có sở thích đặc biệt gì? Kiều, chơi điện tử, xem TV, đọc manga trạch nam. Lục, lên tòa tất nhiên phải thắng, làm tình. MC, đổ mồ hôi. Ngài đây thực thẳng thắn, nửa kia có sở thích đặc biệt gì? Lục, chơi điện tử, xem TV. Kiều, làm tình, MC, lau mồ hôi. Hai anh đều rất thẳng thắn a, kể tên tật xấu của bạn. Kiều, cắn bốt, Lục, mỗi ngày đều muốn đè em ấy. Vi đi, bàn, sân thượng, bàn trà. MC, đó là tật xấu hả? Kiều, khẳng định, có lẽ, bạn làm chuyện gì, bao gồm cả tật xấu, sẽ làm nửa kia không vui. Kiều, thân thiết với người khác. Lục, gặp chuyện không bàn bạc với cậu ấy, tự quyết một mình. Kiều, ngạc nhiên, thì ra anh biết, Lục, cưng, nãy em vừa nói quan hệ của hai bạn đã tiến triển đến đâu rồi. Lục, hừ, Kiều, thì cứ vậy thôi, MC trả lời thay, làm tình, sống chung, he, lần đầu tiên hai bạn hẹn hò ở đâu? Kiều, hẹn hò chúng ta có hẹn hò sao? Nghiêng đầu nhìn Lục Hành Chi, Lục, quán ăn sáng, Kiều, vậy cũng tính bầu không khí khi đó thế nào? Lục cười khổ, có hơi nặng nề, quan hệ khi đó đã đạt đến mức độ nào? Kiều, tôi thương anh ấy không thương tôi. Địa điểm hay hẹn hò nhất? Kiều, định nghĩa hẹn hò là gì? Cùng nhau ra ngoài à? MC, Kiều, à tương đương siêu thị. MC, hình như không đúng lắm. Lục, tôi thường cùng em ấy xem phim. MC, thế này còn được, thở phào, bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật người yêu? Lục, mua quà, mua đồ ăn, đặt khách sạn. Kiều, mở rộng, MC, rất thiết thực ai là người tỏ tình trước. Kiều, hình như không có ai tỏ tình với ai hết nên như vậy. Bạn thích người kia đến mức nào? Lục sờ chuỗi Phật châu trên cổ tay. Không có em ấy, tôi sống mà không thể yêu, không bằng quy ẩn. Kiều, tôi muốn kiếp sau vẫn ở bên anh ấy. Lục cảm động, cục cưng như vậy, bạn rất yêu người ấy. Lục, hỏi thừa, Kiều, đúng, người kia nói gì sẽ làm bạn không thể từ chối. Lục, anh xin anh mà, Kiều, gãi đầu, bình thường anh ấy chỉ cần nhìn, tôi sẽ không từ chối được. MC, giải quyết cậu dễ thật. 31, nếu cảm thấy nghi ngờ người yêu, bạn sẽ làm thế nào? Kiều, hỏi rõ, nếu là thật sẽ chúc phúc, sau đó rời xa anh ta. Lục quả quyết, khiến cậu ấy phải yêu tôi hơn, có thể tha thứ nếu người yêu thay lòng đổi dạ không? Kiều quả quyết, không, Lục, nếu như sau đó cậu ấy vẫn tự nguyện ở bên tôi khi hẹn hò, nếu người kia đến trễ một tiếng, bạn sẽ làm gì? Kiều, điện thoại di động rất tiện, nếu đến trễ sẽ chủ động gọi điện thoại hoặc app 3, hơn nữa, đúng giờ không phải là quy tắc hành xử hàng ngày sao? Lục hành chi chưa bao giờ tới trễ, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lục, như trên, biểu cảm gợi cảm nhất của nửa kia. Kiều, lúc đạt cao trào trong thân thể tôi. Lục, lúc tôi bắn trong người cậu ấy. MC, lau mồ hôi. Trước câu 50 xin đừng trả lời vấn đề 18 cộng KSI hai người ở cùng nhau, điều gì sẽ khiến tim bạn loạn nhịp? Kiều, khi cởi quán áo, anh ấy có thói quen từ từ cười từng cái, dáng vẻ lúc đó, rất quyến rũ. Lục, khi em ấy động tình, không ngừng hôn tôi, làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất? Kiều, có thể ngày ngày sống chung, làm gì cũng thấy hạnh phúc. Lục nhìn Kiều Khả Nam, lúc em ấy cười khi ở cạnh tôi sẽ nghĩ, cảm ơn trời đất người này thực sự là của mình. Đã từng cãi nhau chưa? Kiều, tất nhiên, hay cãi nhau về chuyện gì nhất? Kiều, rất nhiều, lông, góc chuyện audio.com, gà vỏ tỏi, anh ấy muốn đưa xe cho tôi thấy phiền phức. Sau đó làm sao giảng hòa? Kiều, bình thường anh ấy đều chịu thua trước à, tôi nói là anh ấy rất tốt với tôi. Gãi đầu, Lục, tôi không muốn em ấy khó chịu, kiếp sau có muốn vẫn là người yêu không? Lục, đương nhiên, Kiều, kiếp sau tôi cho anh ấy rồi, cô nói xem, lúc nào bạn cảm thấy mình được yêu? Kiều, rất nhiều, Lục, khi cậu ấy đồng ý để tôi muốn làm gì thì làm. Bạn thể hiện tình cảm như thế nào? Kiều, trong phạm vi nguyên tắc của tôi, để anh ấy thích làm gì thì làm. Lục, cưng chiều cậu, thương cậu, tôn trọng cậu, đau cậu. Khi nào bạn cảm thấy nửa kia không còn thương mình nữa? Kiều, bây giờ thì không có tương lai khi anh ấy muốn ngoại tình. Lục kiên quyết, không có ngày đó, MC, còn anh, Lục cười khổ, tôi không suy nghĩ đến ngày đó. Bạn nghĩ người kia giống loài hoa nào? Lục và Kiều, chúng tôi không nghiên cứu hoa cỏ. MC, đúng ra phải là tác giả không nghiên cứu, mồ hôi, hai bạn có giấu nhau chuyện gì không? Lục, chuyện kiện cáo, đôi khi tôi nhận cây không phù hợp với lập trường của cậu ấy, suy nghĩ, chỗ quen biết tôi đâu có cách nào từ chối. Kiều, nói nhỏ, tôi rất thích phim đội tuần tra hiện tượng, chú thích, nhất là nam chính của CSI Miami. MC, nói nhỏ, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, khi nào bạn thấy tự ti. Kiều, cái gì anh ấy cũng hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, dáng đẹp hơn tôi, quan hệ xã hội rộng rãi, kiếm nhiều tiền hơn tôi ai, đếm không xuể. Lục, tuổi tác, tôi sợ sẽ không được ở bên em ấy lâu. MC, chênh 8 tuổi thôi mà, vừa đẹp tương đương. Lục, OS, cô có cần nói thẳng ra thế không? Quan hệ của hai bạn là công khai hay bí mật? Kiều, trước kia là bí mật, bây giờ, nhìn Lục hành chi, nhờ anh, nó tiếp tục vẫn là bí mật. Lục, bạn có nghĩ mình sẽ yêu nửa kia đến vĩnh cửu không? Kiều, thẳng đến trước khi chết sẽ không thể dùng từ vĩnh cửu, nhưng không phải tôi nói tôi nghĩ, có thể chứ? Cười, Lục kiên định, tôi sẽ khiến nó thành có thể. Xin hỏi, vị trí của bạn là một hay là không? Kiều, không, Lục, một tại sao lại quyết định như vậy? Kiều, không dám nhớ lại, Lục, tôi là thuần một không tại sao cả, giống như tác giả thích ăn quả đào mà không ăn quả táo thôi. Tác giả, ngài thực hiểu tôi, bạn có hài lòng với cuộc sống bây giờ không? Hai người, hài lòng, lần đầu tiên hát ở đâu? Kiều, Motel, cảm giác lúc đó là... Kiều, rất thoải mái, không hổ là nhà ma thuật. Lục, còn tốt hơn tôi tưởng tượng. Khi đó biểu cảm của người kia như thế nào? Lục, rất thiếu thao. Kiều, rất mạnh. Câu nói đầu tiên trong buổi sáng hôm sau. Kiều, anh ấy không ở tới sáng sớm. Mỗi tuần hai bạn hát mấy lần? Kiều, nếu tính ngày thì ba ngày, số lần không quy định. Đảo mắt tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần sẽ làm mấy lần? Kiều, cứ thuận theo tự nhiên. Lục, như bây giờ là ổn. MC, đập bàn. Nói thừa, bây giờ hai người cứ thích là sẽ làm mà. Lục, tương đương vậy, cảm giác khi hát như thế nào? Kiều, rất tuyệt. Lục, làm cùng cậu ấy, thế nào cũng thấy tốt. Điểm nhạy cảm của bạn là? Kiều, đầu V, Lục, quy đầu. Điểm nhạy cảm của người kia? Kiều, quy đầu, Lục, đầu V, tôi nghĩ mọi người đều biết rồi, lần này tôi sẽ bật bí một chút, giơ tay phải, ngón trỏ tay phải của tôi, một nửa đốt ngón tay, nếu đổi thành tay trái thì không hiệu quả bằng. Kiều, hoảng sợ, dùng một câu miêu tả người kia khi hát. Lục, muốn làm chết em ấy. Kiều, không đếm xỉa, muốn bị anh làm chết. Thành thực đi, bạn thích hát không? Hai người, thích, đã từng hát ở, góc chuyện audio.com, đâu, Kiều, trong phòng, trên giường, sofa bàn. MC, bàn nào, bàn ăn, bàn làm việc, bàn trà, Kiều, Lục, đã thử hết rồi, bạn có muốn thử hát ở đâu không? Lục, sân thượng, Kiều, anh muốn thay em biện hộ cho cả hai hả? MC, chú ý thuần phong mỹ tục, Lục, còn em, Kiều, xin anh đó, như bây giờ là tốt rồi. 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát? Kiều, còn tùy, khi hát có quy định gì không? Lục, cứng thì làm. MC, bạn có từng quan hệ với người khác không phải người yêu bây giờ không? Lục cười khổ, có, Kiều, có, đối với ý nghĩ nếu không chiếm được trái tim ít nhất phải chiếm được thân thể, bạn tán thành hay phản đối? Kiều, tôi phản đối, không chiếm được trái tim, chỉ muốn chiếm thân thể, rất vô nghĩa. Lục, tôi đồng ý, phải giữ được người bên cạnh. Mô ê, bao nhiêu chuyện rồi mới có anh công đồng ý, nếu người kia bị côn đồ cưỡng bức bạn sẽ làm gì? Kiều, lưu giữ chứng cứ, báo cảnh sát. MC, không hổ danh là luật sư. Lục, như trên, sau khi lên tòa sẽ tìm anh em xử lý gã, gậy ông đập lưng ông. MC, run, trước khi hát bạn có xấu hổ không? Hoặc sau đó, Lục, không, MC, mọi người đều biết anh không? Kiều, không, trừ khi anh ấy máu lửa quá tai đỏ bừng. MC, máu lửa như thế nào? Kiều, nhìn xa xăm, nếu có một người quen nói với bạn tôi rất cô đơn, chỉ cần một đêm nay, xin là dụ dỗ hát đó, bạn sẽ... Lục, nếu là trước kia, sẽ xem có hợp khẩu vị không, hợp thì quất. Còn bây giờ biến dùm. Kiều, giới thiệu hoa cúc đen cho gã. MC, giơ ngón cái. Chiêu này cao tay, bạn cảm thấy mình giỏi hát không? Lục, đương nhiên. Kiều cười khổ, hát. Lục, cục cưng, em giỏi nhất mà. Kiều, khi làm thì khá ok. Còn người kia thì sao? Kiều, đã bảo người ta là nhà ma thuật mà. Lục, giỏi nhất, 76, lúc hát muốn người yêu nói gì? Lục, tôi muốn nghe cái gì, cậu ấy sẽ nói cái đó. Kiều, làm xong lần này sẽ nghỉ ngơi. MC, tôi thấy cậu cũng rất thích mà. Kiều che mặt, thực ra tôi mong anh ấy tiết chế chút. Bạn thích biểu cảm nào nhất của người kia? Kiều, khi ảnh nghĩ đen tối. Lục, khi bị thao bắn, toàn thân cậu ấy đều hồng hồng, khóe mắt ngập nước, âu âu lại còn hé ra co lại. Kiều, che mặt, bạn có nghĩ mình có thể hát với người khác không phải người yêu không? Kiều. Không, Lục, trước đây thì được, bây giờ thì không. Bạn có hứng thú với SM không? Lục, tôi không muốn em ấy đau đớn. Kiều, nói nhỏ, lầm bầm, Lục kinh ngạc, cục cưng em muốn chơi thử hả? Kiều, tôi chưa nói gì hết. Nếu nửa kia bỗng nhiên không còn hứng thú với thân thể bạn, bạn sẽ làm gì? Kiều, đưa anh ấy đi khám. Lục, như trên, bạn suy nghĩ gì về việc cưỡng bức? Kiều, không thể tha thứ, Lục, chỉ có loại hạ đẳng mới có hành động xúc sinh như thế. Chuyện đau chứng nhất khi hát là, Kiều, anh ấy không cho tôi bắn. Lục, tôi muốn thao bắn em ấy thật nhanh, nhưng em ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tác giả, ngắt lời, có mỗi chuyện bôi trơn tiền diễn, có đáng kể ra không? Lục, hừ, cho tới bây giờ, hát ở nơi nào có thể khiến bạn hưng phấn, hoặc lo lắng? Kiều, phòng làm việc, Lục, nếu hưng phấn thì phòng làm việc, lo lắng thì xe quá chật hẹp không dễ hành xử. Số không đã từng chủ động quyến rũ bạn chưa? Lục sực nhớ, thường có, khi đó số 1 có phản ứng như thế nào? Kiều, tôi biết ngày mai mình sẽ không đi lại bình thường được rồi. Số 0 đã từng có hành vi cưỡng bức chưa? Kiều, không có, Lục, tôi nói rồi, tôi không muốn làm em ấy đau. Khi đó số 0 phản ứng thế nào? Kiều, chưa từng có mà, đối với bạn, mẫu hình hát lý tưởng là 2. Góc truyện audio.com Người, anh, cậu ấy, người yêu bây giờ có đúng với mẫu hình lý tưởng của bạn không? Lục, tốt không thể tốt hơn. Khi hát có sử dụng đồ chơi không? Kiều, có, đảo mắt, Lục cãi, từ nay về sau ngoài ngón tay thì không cần món khác nữa. Lần đầu tiên quan hệ tình dục bạn bao nhiêu tuổi? Kiều, 23, Lục, Kiều và MC, rốt cuộc bao nhiêu? Lục, tôi không nhớ, Kiều và MC, Moe, rồi cùng cơ với em mạch trên dưới 15. 92, đối phương khi đó có phải người yêu bây giờ không? Hai người, đều không phải, bạn thích được hôn ở đâu nhất? Kiều, bình thường thì môi, lúc ấy ấy đầu về. Lục, em ấy hôn ở đâu tôi cũng thích. 94, bạn thích hôn người kia ở đâu nhất? Lục, chỗ nào cũng thích. Kiều, cằm, khi hát bạn sẽ làm gì để lấy lòng người kia? Kiều, deep throat. Lục, vừa đâm rút vừa bóp đầu về. Bạn nghĩ gì khi hát? Kiều, lúc hát thì suy nghĩ gì được chứ? Nhưng mà trước đây tôi từng nghĩ đến mấy đồ vật kỳ quái. Lục, nghĩ làm sao thao chết em ấy? MC, hát, nếu chết thật anh biết khóc với ai? Một đêm làm bao nhiêu lần? Lục, nếu bắn tinh thì khoảng 4 lần, lần nhiều nhất là 5 lần. MC, không phải 7 lần à? Kiều chảy mồ hôi. Chúng tôi chỉ là người bình thường khi hát, bạn tự cởi quần áo, hay người kia cởi giùm. Hai người, tùy, với bạn, hát là, Lục, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Kiều, là cách bạn và người yêu thể hiện tình cảm, quan trọng là phải phù hợp. Rất kinh nghiệm, hãy nói một câu với nửa kia. Lục, tối nay ăn cà ri không? Kiều, không được, ông già xấu xa. Lục, anh yêu em. Kiều cười, em cũng vậy, chú thích cho thím nào không hiểu. Ý anh chi có thể hiểu là tối nay trịch không em? Nguyên nhân mời đọc lại chương 2. Cà ri chắc là mật khẩu XXX. 100 Q&A hoàn. Bản ro không có câu 34 và 37 các thí mà QAQ. Một Renosa là một hãng sản xuất ô tô của Pháp. Liên minh với hãng xe Nissan đã giúp đưa hãng trở thành hãng xe lớn thứ tư thế giới. 2. Bonus 1 MC3. 3. App Application. Là các chương trình được viết ra để chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như máy tính, điện thoại web. Cách chương.